Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chém ngang hông. Vừa dứt lời, Cẩu Trứng liền ra tay rồi. Hắn khí tức tản mát trong nháy mắt, cả tòa Vô Tâm Phong đều mãnh liệt lay động một chút. Đại điện ầm ầm lún, vô hình yêu lực hóa thành từng cái bàn tay lớn, nắm lấy đầy trời phế tích gạch vụn, hướng về Lý Huyền Dạ nổ ra. Cứ việc chỉ là một đống phế tích, thế nhưng ở cấp 11 bán yêu lực ra chỉ dưới, uy lực cũng không thua gì bảo cụ. Tốc độ càng là kinh thế hãi tục, bùng nổ ra liên tiếp vang vọng đất trời tiếng nổ. Trong thời gian ngắn liền đem Lý Huyền Dạ phong tỏa, đối mặt đầy trời đổ nát thê lương, hắn liền tránh né không gian đều không có. Dưới một kích này đến, còn không tới kịp chạy ra đại điện Phương Nguyệt Sơn đám người tu luyện, liền trực tiếp tử thương hơn nửa. Chỉ còn dư lại một đám võ thánh cường giả cùng cấp cao võ tôn miễn cưỡng cầu thả sống sót. Từng cái hãi hùng khiếp vía, sợ đến cả người run rẩy. Như thấy tử thần, Lý Huyền Dạ không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Thi đấu nhất hình thái mở ra, mái tóc màu đen phóng lên trời, cuộn trào nguyên khí ầm ầm làm nổ, trong thời gian ngắn nhấc lên vạn tầng sóng khí, chặn lại rồi bán yêu thiếu niên thế tiến công. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chỉ này nháy mắt giao chiến, Lý Huyền Dạ liền ý thức được võ thánh cấp 11 mạnh mẽ. Bán yêu huyết mạch thể chất bản thân liền so với người tộc mạnh mẽ hơn nhiều. Chó này chứng tổng hợp thuộc tính cũng không so với Lý Huyền Dạ muốn yếu bao nhiêu. Hơn nữa bán yêu khí đối với nguyên khí đất trời có nuốt chửng hiệu quả. Cả ngọn núi chung quanh nguyên khí đất trời đều bị bán yêu thiếu niên khống chế. Lý Huyền Dạ liền ngự thế thuật đều không thể phát huy. Huyết mạch áp chế xác thực khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không phải Lý Huyền Dạ có người Saiya huyết thống gia trì, còn có tiểu Marco nạp tiền skill, trên thuộc tính nhất định sẽ bị này bán yêu thiếu niên triệt để nghiền ép. Mặc kệ hắn thực lực có cường hãn nữa, một khi trên thuộc tính bị nghiền ép, thế cuộc đều sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Đại tan vỡ thuật, Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, trực tiếp triển khai đại tan vỡ thuật tiến hành phản kích. Trong phút chốc, bán yêu thiếu niên quanh người bị trọng trọng điệp điệp tan vỡ không gian bao phủ. Thần sắc hắn kinh hãi, khác nào giống như bị chạm điện chạy trốn đi ra. Cứ việc chỉ ở tan vỡ trong không gian dừng lại một giây đồng hồ cũng chưa tới, nhưng cũng xui xẻo phát động tấn công chí mạng hiệu quả, đảo mắt mang đi 2000 mức thương tổn. Hắn tổng hợp thuộc tính gần như cũng là chừng 2 vạn. Lập tức rơi mất vô cùng nhất lượng máu. Đau đớn kịch liệt bao phủ tới, để hắn cau mày, khổ không thể tả, bị khơi dậy lửa giận, Cẩu Trứng yêu khí toàn bộ triển khai, trong nháy mắt hóa thành một đạo tà quang, lấy thân thể làm kiếm đánh về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ một làn sóng thương lan nộ kích dẫn tới, rồi hướng Cẩu Trứng tạo thành 2000 thương tổn. Có thể này tự kỷ thiếu niên cũng là hùng hổ, đuổi kịp Lý Huyền Dạ liền không buông tay, liều mạng bị thương nguy hiểm, mạnh mẽ một cái đầu chùy đem Lý Huyền Dạ nổ ra ngoài núi, oanh lên đám mây, một đường bay ngược ra mấy ngàn mét, Lý Huyền Dạ mới miễn cưỡng ở trên đám mây dừng bước lại. Đòn đánh này hắn liền tổn thất hơn 3000 thể lực giá trị cùng sức chịu đựng, có thể nói hùng hổ. Lần trước có thể cho Lý Huyền Dạ tạo thành loại này uy hiếp, vẫn là Thanh Đế. Điều chỉnh khí tức trong nháy mắt, Cẩu Trứng lần thứ 2 hóa thành một ánh kiếm oanh trên vân tiêu. Lý Huyền Dạ cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra Gilgamesh mãnh liệt chém ra đi. Kiếm ý đan sen, kiếm thế bao phủ, đem đầy trời mây tản đều cắt chia 5 x 7. Tốc độ của hai người đều quá nhanh, mỗi một lần tấn công tốc độ đều ở trong nháy mắt phát sinh. Thời gian chớp mắt cũng đã giao thủ 17-18 cái qua lại. Lý Huyền Dạ không thể không phục dùng một viên tiên đậu khôi phục trạng thái. Cẩu Trứng cũng không biết sử dụng cái gì yêu tộc bí pháp, để trong cơ thể yêu lực lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trời ạ, thật cái này là võ thánh cấp bậc chiến đấu mà. chính là nguyên linh cấp cường giả đại chiến, tạo thành lực phá hoại cũng chỉ đến như thế đi. Ngắn phút chốc, Vô Tâm Phong từ giữa sườn núi trở lên liền bị tứ tán kiếm khí triệt để tiêu diệt. Bốn phía từng tòa ngọn núi bị oanh không ra hình dạng gì. Rất nhiều người tu luyện đều điên cuồng chạy đến dưới chân núi tránh né ẩn giấu đi. Nhìn lên bầu trời Trung Hoa quang lưu truyền, đan sen chiến đấu không ngừng, dồn dập lộ ra cực kỳ thán phục kính úy vẻ mặt. Chư quân, hiện tại Cửu Tiêu Yêu Vương cùng người trẻ tuổi kia thế lực ngang nhau. Chúng ta sao không nhân cơ hội ra tay, trợ giúp người trẻ tuổi kia cùng đối kháng Cửu Tiêu Yêu Vương. Chỉ cần đem Chu Diệt, Phương Nguyệt Sơn liền có thể quay về Thái Bình. Một tên tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên đề nghị nói rằng. Lời nói của hắn nhưng lập tức bị một đám những lão già phản đối. Cắt không thể tùy tiện làm việc. Cửu Tiêu Yêu Vương thực lực cỡ nào? Có thể bước vào trong truyền thuyết cấp 11. Nhân vật như vậy tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc. Giao cho người trẻ tuổi kia đi. Hắn như chiến thắng Cửu Tiêu Yêu Vương, chúng ta lại đi thêm gấm thêm hoa. Hắn như thất bại, chúng ta chỉ ít còn có thể giữ được tính mạng. Người trẻ tuổi nổi giận nói. Cổ hủ, chúng ta võ giả có thể nào cam tâm tình nguyện khuất phục tại người khác dưới dâm uy. Cái kia yêu vương sinh sát tùy ý, liền coi như chúng ta có thể tránh được nhất thời, nhưng sớm muộn có một ngày gặp chết trong tay hắn hạ. Dứt lời, người trẻ tuổi tức giận phất tay áo mà lên. Một bước lên trời chọc vào mây xanh, đi giúp Lý Huyền Dạ công kích Cửu Tiêu Yêu Vương. Mặt khác có hai tên tuổi trẻ võ thánh thấy thế, do dự một phen sau cũng lựa chọn đi theo. Còn lại vài tên lão già tức giận nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, các ngươi đây là tự tìm đường chết, chết chưa hết tội. Đột nhiên đến ba tên võ thánh cao thủ, cũng làm cho Lý Huyền Dạ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn dáng dấp này Phương Nguyệt Sơn giới tu luyện vẫn còn có chút thanh niên nhiệt huyết. Tuy rằng thực lực hơi yếu một chút, không giúp được cái gì đại ân, nhưng phần này tìm đường sống trong chỗ chết quyết đoán, vẫn là đáng giá Lý Huyền Dạ bội phục. Ba người các ngươi lấy tự vệ làm chủ, tận lực giúp ta ngăn cản tiểu yêu này hành động. Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng, ba tên võ thánh dồn dập gật đầu. Trong lúc nhất thời thủ đoạn cùng xuất hiện, trở ngại bán yêu thiếu niên hành động, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Bán yêu thiếu niên lạnh rên một tiếng, yêu lực ngưng tụ, va đập mà tới. Tuy rằng ba tên võ giả trở ngại trong nháy mắt liền bị đánh tan, nhưng trong giây lát này vẫn là cho Lý Huyền Dạ chế tạo thích hợp công kích cơ hội. Hắn trực tiếp từ trên đầu nhổ xuống nhất sợi tóc dài, lặng yên không tiếng động bay về phía bán yêu thiếu niên. Đem hắn vờn quanh, đồng thời đại tan vỡ thuật trong nháy mắt vây quanh bán yêu thiếu niên. Đại tan vỡ thuật chỉ là che giấu. Lý Huyền Dạ là mục đích là muốn thử một chút thần tóc uy lực. Chỏ mèo, còn muốn làm tổn thương ta lần thứ hai à? Bán yêu thiếu niên khinh bỉ cười gằn. Thân hình lóe lên, thả người tránh thoát. Phốc, máu tê tung bay. Bán yêu trên mặt thiếu niên cười gằn im bặt đi. Hắn khó mà tin nổi quay đầu lại nhìn tới, trực tiếp tự mình eo dưới bụng nửa thân thể cùng hắn chia lìa. Máu nhuốm đỏ trường không rơi xuống, chém ngang hông. Ba tên Phương Nguyệt Sơn võ thánh thấy cảnh này, đều là đầy mặt ngơ ngác, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thần tóc quá nhỏ, hơn nữa không lại phát ra chút nào khí tức, dùng võ cường giả cấp thánh nhãn lực đều rất khó nhìn rõ. Bán yêu thiếu niên kiêu căng tự mãn, hoàn toàn không có phòng bị, nháy mắt bất cẩn, cả bàn đều thua, chém ngang hông vết thương, còn không cách nào triệt để giết chết một tên võ thánh cấp 11. Nắm giữ mạnh mẽ huyết thống thể chất bán yêu, nhưng tạo thành thương thế cũng không phải hắn có khả năng chịu đựng. Theo như thủy triều thống khổ hiện lên mà đến, bán yêu thiếu niên mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng có đại khủng sợ nảy sinh. Thương lan nộ kích, mây tụ mây tan, hóa thành đạo đạo sóng lớn hướng bán yêu thiếu niên chạy trồm mà đến. Trong nháy mắt đem nhấn chìm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.